Tử khí Đông Lai, chương 27. Góc truyện audio.com. Nếm qua hai ngày thuốc, Tô Nguyên đã tốt lên rất nhiều, chỉ là lão phu nhân sợ nàng đi ra ngoài bị cảm lạnh, miễn đi thần hôn định tỉnh, cho nên vẫn luôn trong phòng nghỉ ngơi, liền Lưu Yến biết nơi đó đều không có đi không khỏi nhàm chán. Tô Nguyên tựa ở trên giường nghe chúng nha hoàn nhàn thoại, bình thường đều là Bảo Lục cùng Thải Vi trong phòng, hôm nay càng phát ra lạnh, nàng đem Thải Anh cũng gọi tiến tới hầu hạ, ba người thời gian dần trôi qua vô cùng muốn tốt, tổng có chuyện nói không hết. Thải Vi lúc này tại khoe khoang tìm hiểu tới tin tức. Khó trách ngày đó tại Dương gia, Ngụy Quốc công cùng Thế tử gia đều không hề lộ diện, nhìn một cái trận chiến này còn không có đánh xong, có thể thấy được khi đó Thái hậu nương nương lo lắng nhiều. Ở đâu nha, Bảo Lục một chút không biết, địa phương nào đang chiến tranh, kinh đô rất là thái bình đâu. Kia là kinh đô, khắp nơi đều là quan binh, người không nhìn ban đêm đều tại cấm đi lại ban đêm, chỉ có như vậy, lần trước không phải còn bị đâm chết rồi một cái nhị phẩm quan sao. Đừng nói những địa phương khác, có nhiều chỗ gặp họa, lão bách tính không có cơm ăn liền tạo phản. Nghe nói Ngụy Quốc công lãnh binh đi chính là tại Hồ Bắc một cái trấn nhỏ, cũng là có người tạo phản. Thải Anh nghe được khuôn mặt nhỏ trắng bệch, những năm này là không yên ổn, hoàng đế mặc kệ chính sự, Ngô Thái hậu tay cầm hoàng quyền, có lẽ là một nữ tử ứng phó không được làm cho chiến hỗn loạn, loại tình huống này muốn một mực tiếp tục nhiều năm. Tô Nguyên thở dài, Bảo Lục chỉ coi nàng là không có chuyện gì làm nhàn, vội vàng cầm lục sách tặng đậu Hà Lan Hoàng tới. Mấy vị cô nương đưa đến ngài đều ăn hết, cái này đậu Hà Lan Hoàng nhìn rất không tệ, ngài muốn hay không nếm thử. Nhan sắc 10 phần vàng nhạt, cắt đến cẩn thận, nắn nót cách rất gần, mùi thơm cũng nồng, Tô Nguyên xác thực cũng là không có chuyện để làm, chính là kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Ai nghĩ đến hương vị cực kỳ tốt, tinh tế tỉ mỉ, mềm nhẵn, cũng không quá ngọt, không biết làm sao làm, vậy mà so trong nhà đầu bếp làm được ngon miệng nhiều, nhịn không được ăn nửa hộp xuống dưới. Chúng nha hoàn thấy cười tủm tỉm, ta liền nói không phải Lý Ký. Thải Vi nói, lần trước ta đi Lý Ký mua qua bánh ngọt, gặp qua đậu Hà Lan Hoàng, bộ dáng liền không đồng dạng. Cái kia là nhà nào nha? Bảo Lục kỳ quái, gặp được Lục công tử, hỏi một chút không phải tốt. Nghe được Tô Nguyên thẳng lắc đầu, nàng là không muốn hỏi lục sách, người này quá nhiều nghi, so với nàng tưởng tượng được phiền phức hơn nhiều. Quá chưa lúc đột nhiên bắt đầu mưa, mặc dù nhỏ, lại đem gió đông làm cho càng lạnh, chúng nha hoàn hận không thể giữ cửa khe hở đều chắn đi, đều trốn ở chậu than chung quanh làm việc. Tô Nguyên không được ra ngoài, cầm sách nhìn, lại có nha hoàn đến thông báo, nói là Hoa Sen Hẻm ở đâu tới người. Nàng một chút liền cảnh giác lên, hỏi. Đều có ai tới, Tô phu nhân, Tô cô nương còn có Tứ công tử. Tiểu nha hoàn cười nói, Tứ công tử đang bị lão phu nhân ôm nhìn đâu, một chút không khóc còn hướng về phía người cười, lão phu nhân đưa một cái chuông vàng nhỏ treo nơi cổ tay. Tô Nguyên nhẹ nhàng thở ra, Tô Văn Tiến là cái một tuổi nhiều hài tử, La thị cùng Tô Văn Huệ càng sẽ không hại người, nàng đứng lên muốn thay y phục. Cô nương chớ ra ngoài, bọn hắn vốn là đến thăm bệnh, ngài muốn đi ra ngoài chẳng phải là nghịch dự tính ban đầu sao? Góc truyện audio.com, Tô cô nương nói, một hồi bọn hắn liền đến, Tô Nguyên liền lại ngồi xuống, quả nhiên rất nhanh, La thị liền cùng Tô Văn Huệ tới. Lão phu nhân không biết nhiều thích đệ đệ, đều không nỡ mang tới, nói vạn nhất trên đường đi bị cảm lạnh, nói ngươi dù sao về sau có nhìn, liền lưu tại phòng trên. Tô Văn Huệ cười ngồi tại nàng bên giường, ngươi thế nào, hảo hảo làm sao ngã bệnh, ta nhớ được thân thể ngươi luôn luôn rất tốt, ta cũng không bằng ngươi đây. Ta cũng không biết, đại phu nói là làm ác mộng. Nhất định là suy nghĩ lung tung nhiều a, Tô Văn Huệ nhớ tới kiện buồn cười sự tình cùng La Thị nói. Lần trước cập kê, lại còn nói ta năm nay cùng họ Trần phạm nhân xông, ta nhìn liền là nhìn những sách này mới làm cơn ác mộng. Đây chính là nói thật a thiên cơ, Tô Nguyên sốt ruột nói. Nơi nào cùng cái này không quan hệ, ta nói cho ngươi, không tin ngươi đi tính toán tốt số, thả tin rằng là có còn hơn là không. Kiếp trước Tô Văn Huệ ra loại chuyện này, giả sử coi bói thật chuẩn, chắc chắn có chút mánh khóe ra, nàng cùng La Thị nói, đường thẩm ta cũng là vì nàng tốt, đúng hay không? Coi như tránh đi họ Trần cũng không có gì không tốt. La Thị cũng không biết nói cái gì, do dự nói. Còn có chuyện này, thật có, Tô Nguyên lời thề son sắt, Tô Văn Huệ cười không ngừng, hai người đều không tin, Tô Nguyên kém chút tức chết. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, mười phần không vui, Tô Văn Huệ nói. Tốt tốt ta nghe ngươi, đường muội đang lúc mang bệnh, hẳn là thuận nàng một chút cho nên liền giả ra tin tưởng dáng vẻ. Tô Nguyên cũng không biết thực hư, âm thầm lắc đầu. Hai người ngồi một hồi, La Thị vừa nói mau mau đến xem Nguyễn Chân. Ta mang theo vài thứ cho nàng, nghe nói thân thể cũng còn tốt. Căn dặn nữ nhi, ngươi còn ở nơi này bồi tiếp Nguyên Nguyên nói chuyện a, nghe được là có đồ vật gì, Tô Nguyên vội vàng nói. Dì nương nàng khẩu vị không thật là tốt, không trách Tô Nguyên khẩn trương, xét thấy cha được sự tình cùng đường tổ phụ nhà không quan hệ, cái này ăn hết sao có thể không cẩn thận. La thị giật mình, hiển nhiên là không biết nói cái gì. Tô Văn Huệ nói, chúng ta không có mang thức ăn, các ngươi trong phủ đầu bếp chủ nghệ tốt như vậy, chúng ta có cái gì cầm ra được. Lại nói, nương nói mang bầu thời điểm, khả năng yêu thích cũng thay đổi, còn không biết Nguyễn Di nương thích ăn cái gì đâu, tựa như cha nói, mang chút mấy món làm được tiểu sam, còn có chút cho tiểu hài nhi đồ chơi nhỏ liền tốt. Nguyên lai là dạng này, Tô Nguyên cười nói, đường thẩm ngài thật chu đáo, tạ ơn ngài. La thị cười cười, ra ngoài nhìn Nguyễn Chân, trôi qua một hồi, lâm đến lão phu người tiểu sinh thần, lão phu nhân nguyên là không nghĩ lớn làm, kết quả mấy nhà vậy mà đưa hạ lễ đến, cái này không mời ngược lại không tốt. Tô Nguyên nhớ tới trước đây ít năm, tựa hồ cũng không phải náo nhiệt như vậy, chỉ là lục gia, còn có chút quen biết mang lên mấy bàn tiệc không khỏi hiếu kỳ nói. Nhưng nghe nói là người nào nhà, đều đưa cái gì, lễ giống như không nặng, bất quá nghe nói trong nhà đều là có chút nội tình. Tô Nguyên á âm thanh, cúi đầu đem bôi chán chứa ở hộp nhỏ bên trong, đây là trước đó vài ngày rút sạch cho lão phu nhân làm, vừa vặn hôm nay đưa qua. Lão phu nhân qua tiểu sinh thần, lục thái phu nhân trước kia liền đến, đưa lão phu nhân một bao ngâm nước uống bàn đại hải. Góc chuyện audio chấm cơm. Người yết hầu không thoải mái, liền ăn cái này, không nên xem thường nó, đây là dùng mấy chục loại thuốc đông y pha tốt uống thêm mấy ngày liền thoải mái hơn. Lão trong lòng phu nhân cao hứng, miệng bên trong lại nói. Ta sinh nhật ngươi liền đưa ta cái này. Thế nào, ngươi còn muốn đại lễ cái kia? Lục thái phu nhân nói. Ta năm ngoái sinh nhật ngươi liền đưa một con gà mái, còn nhớ ta đưa cái gì đâu, có qua có lại. Lão phu nhân nghe cười ha ha, thật sự là một điểm không chịu ăn thiệt thòi, nhưng thật ra là quá thân mật đã sớm không thèm để ý mặt ngoài đồ vật. Ta dặn dò qua Lục Vanh bọn hắn buổi trưa sẽ tới, đến lúc đó đều đến cho ngươi chúc thọ. Nâng lên Lục gia một đám tôn nhi bối phận, lão phu nhân hỏi. Sách nhi cũng tới, chuyện này ta còn không có rảnh rỗi hỏi ngươi, làm sao hắn vừa về đến liền làm phủ quân tiền vệ. Ta hỏi thừa phương cũng là một điểm không biết. Nói rất dài dòng, lục thái phu nhân thở dài. Mặc dù hắn liền một đứa con trai, nhưng tô thừa phương tuổi trẻ tài cao lại hiếu thuận, ngoại trừ năm gần đây tục huyền sự tình bảo nàng đau đầu bên ngoài, khác không có gì có thể quan tâm, nhưng lục gia trước kia cũng là hào hảo, về sau lục hoán dương không biết chuyện gì xảy ra, liền đối lục sách càng ngày càng kém. Lão phu nhân bởi vì việc này đã khốn hoặc nhiều năm, cao mày nói. Năm đó sách nhi đánh Thái Dung nhi tử, không đến mức bởi vậy, hoán dương buồn bực đến bây giờ a. Thái Dung là Ngô Thái Hậu tâm phúc tiên đế băng hà quần thần không phục Ngô Thái Hậu cầm quyền, liền là Thái Dung ra đầu, Ngô Thái Hậu mới có thể an an ổn ổn đi thẳng đến hôm nay. Có thể thấy được người này về sau sẽ là như thế nào lên như diều gặp gió, nhưng là lục sách lại đánh con của hắn, lúc tuổi già thật vất vả đến con trai độc nhất, vì thế lục hoán dương kém chút bị nắm chặt đến bím tóc đoạt tước, vẫn là Ngô Thái Hậu xem ở lục gia mấy đời chiến công mới bỏ qua cho. Lục thái phu nhân nghĩ đến lục hoán dương ngày đó thịnh nộ, lại nghĩ tới về sau lắng lại, lắc đầu nói. Có lẽ không chỉ chuyện này, nhưng hắn xưa nay không nói, ai nào biết đâu. Hảo hảo hai cha con làm cho trở mặt thành thù. Bây giờ sách nhi về kinh đô, lại mặc cho chức có lẽ ngày nào đó sẽ quay về tại tốt đâu. Lão phu nhân an ủi nàng, trôi qua khoảng một canh giờ các tân khách đều nhao nhao tới, hai tỷ muội cũng liền đình chỉ nói chuyện. Khó được người khác tới chúc mừng, lão phu nhân rất là thân thiết chiêu đãi. Có mấy vị phu nhân nhìn lạ mặt nhưng báo ra danh nhi trong nhà đều là thư hương môn đệ, liền không phải cái kia trưởng phu cũng đều là ngũ phẩm trở lên quan viên, không thể khinh thường. Lão phu nhân mời các nàng trước ngắm hoa. Có vị phu nhân liền hỏi tới, nghe nói nhà các ngươi liền muốn có việc mừng nhi, trước tiên cần phải chúc mừng đâu. Nghe xong liền biết là nói Nguyễn Di Nương, lão phu nhân cười nói. Cái này có thai không tiện lắm, không phải liền mời nàng ra. Lão phu nhân ngài đối xử mọi người thật tốt, bất quá có thể được ngài thích chắc hẳn cũng là lanh lợi hạng người. Lại bộ tả thị lang Tần Bân thê tử Tần phu nhân cười nói. Cái này Nguyễn gia bây giờ cũng tại kinh đô tương lai nhưng là muốn mừng vui gấp bội a, lão phu nhân nghe nói như thế giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Tần phu nhân lại là đang nói Tô gia cùng Nguyễn gia sự tình. Mừng vui gấp bội, không phải liền là đem Nguyễn Chân nhất thành chính thất sao? Góc chuyện audio.com, các vị phu nhân nhất thời mồm năm miệng 10, hỗn không biết lão phu nhân lúc này trong lòng rời sông lấp biển. Đợi đến bàn tiệc rút lui, tân khách rời đi, lão phu nhân đem Tô Thừa Phương gọi tiến đến, một chút liền đem trên bàn chung trà ném xuống đất, mảnh sứ vỡ vỡ vụn ra, phát ra tiếng vang chói tai. Chuyện này ngươi có biết hay không? Lão phu nhân chỉ vào Tô Thừa Phương nói. Cái này Nguyễn Trực vô pháp vô thiên, mời những cái kia phu nhân đến, lại muốn bức ta lấy Nguyễn Chân người con dâu này. Bất quá là mới thi đậu cử nhân, thế mà liền đến đối bọn hắn Tô ra sự tình khoa tay múa chân. Cách chương.